Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526. Hiệp lộ tương phùng người điên thắng. Thiên Nam hành tỉnh Dương qua thành chiến trường. Theo Tô Nan một tiếng lệnh xuống. Trong nháy mắt thiên băng địa liệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy chục máy bắn đá. Dễ dàng đem trên 100 cân tảng đá hung hăng đập ra gần 300 mét xa. Siêu cấp khổng lồ cường nỏ. Đem dài hơn 3 mét siêu cấp lớn mâu. Chợt bắn ra mấy trăm mét. Rầm rầm rầm. Những thứ này cự thạch. Có đập ở tường thành lên. Có nhập vào thành bên trong. Phát sinh từng đợt nổ. Đinh tai nhức óc. Trong sát na. Thật có thiên diêu địa động cảm giác. Những thứ này cự thạch một ngày đập trúng tường, chính là một cái hố. Một khi đập phải đầu tường lên, chí ít đem mấy chục người nghiền thành làm thịt nhão. Một khi nhập vào thành bên trong, tất cả phòng ở đều bẻ gãy nghiền nát. Máy bắn đá đơn thuần lực sát thương, thậm chí muốn vượt lên trước đạn pháo ruột đặc. Thế nhưng, máy bắn đá độ chính xác thật sự là quá huyền học. Nó tại chiến trường trên tác dụng lớn nhất chính là hỏa lực áp chế. Tâm lý đả kích, có thể nói bất luận cái gì quân đội ở loại đáng sợ này công kích trước mặt, đều sẽ trong lòng run sợ. Mặc dù hắn tỷ số trúng mục tiêu thực sự thấp dọa người. Chỉ khi nào bị đập trúng, đó chính là chém thành muôn mảnh. Thường thường ở nơi này chủng đại hình chiến trường lên, đều sẽ có máy bắn đá đối oanh. Bắn, theo khổ đầu hoan một tiếng lệnh xuống, Dương Qua Thành bên trong máy bắn đá cũng bắt đầu cuồng oanh. Đương nhiên toàn bộ Dương Qua Thành bên trong cũng chỉ có 7 máy bắn đá. Từng vòng oanh kích, đánh mặt đất từng đợt sợ run run, đập ra từng cái hố to. Thế nhưng, không có chút ý nghĩa nào, chiến quả hầu như là số 0, bởi vì Tô Nan đại quân xa ở 400-500 mét bên ngoài, chỉ có hắn mấy chục máy bắn đá cùng khổng lồ cường nỏ ở phóng trong phạm vi. Nhưng là, máy bắn đá trúng mục tiêu phiêu hốt, phóng ra hơn 10 phát, dĩ nhiên nhất phát không trúng, toàn bộ đánh vào đất trống lên. Tương đối mà nói, Tô Nan bên này chiến quả liền lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Bởi vì hắn máy bắn đá càng nhiều, hơn nữa đánh mục tiêu lớn. Nhất chỉnh tòa thành trì, oanh, một tiếng vang thật lớn, Tô Nan gặp may mắn, trầm lãng nhất máy bắn đá dĩ nhiên trực tiếp bị nhất phát đạn đá đập trúng. Trực tiếp nát bấy, bên cạnh mười mấy người, cũng trực tiếp bị đập chết. Bất quá, nhất huy hoàng chiến quả cũng liền dừng ở đây. Siêu siêu siêu siêu, rầm rầm rầm, Tô Nan quân đội máy bắn đá cùng khổng lồ cường nỏ. Phảng phất không biết mệt mỏi một dạng, cuồng oanh đập loạn, chọn một canh giờ, toàn bộ Dương Qua tường thành ngàn vết lở loét, vết thương thật mệt mỏi, chỉnh tòa thành trì, bụi bặm bao phủ, đất vàng cuồn cuộn, cái này chủng cuồng oanh đối với quân coi giữ sĩ khí. Hoàn toàn là đả kích khổng lồ, rất nhiều quân đội ở nơi này chủng khí thế kinh thiên động địa hạ trực tiếp liền sĩ khí tan vỡ tan. Giá, Đại Nam quốc Tây Lộ quân chủ soái là Tô Nan, phó soái là Sa Tần. Hắn là căng quân huynh đệ kết nghĩa, vẫn là căng quân anh vợ. Sa Man tộc bộ lạc mặt khác một cái tù trưởng, Sa Duyên, Sa Tần, vì sao đều họ Sa? Hơn nữa tên cũng còn không sai, bởi vì hắn nhóm phía trước căn bản là không gọi tên này. Toàn bộ đều là căng quân mặt khác lấy danh. Dòng họ cũng trực tiếp quan với Đại Nam quốc quốc họ. Sa Tần đi tới Tô Nan trước mặt nói. Su mật sứ quá cẩn thận. Nhạc quốc người quân đội nhất là nhu nhược vô năng. Chỉ cần chúng ta vọt một cái đi tới, bọn họ liền lập tức đầu hàng. Phía trước mỗi một trận đều là như vậy. Lần này cũng không ngoại lệ. Chúng ta như vậy cuồng oanh lạm đập, chỉ sợ bên trong hết thảy thủ quân đều sợ đến cứt đái cùng ra. Ta kết luận, chiến đấu kế tiếp chỉ cần nửa canh giờ. hai khắc chung, như vượt lên trước hai khắc chung, chính là đối với chúng ta Sa Man tộc võ sĩ sỉ nhục. Ha ha ha, wow. Trải qua nhất hàng loạt thắng lợi huy hoàng, Sa Man tộc đại tướng nội tâm đều sản sinh ngang ngược kiêu ngạo tâm lý. Đối với Nhạc Quốc quân đội vô cùng khinh địch coi rẻ, hoàn toàn không để vào mắt. Xông đi, xông đi, Su Mật Sứ vọt vào thành bên trong. Có giường ngủ, Su Mật Sứ quá cẩn thận. Dựa theo ta biện pháp, chúng ta bây giờ đều đã đánh vào Nhạc Quốc thủ đô. Ở trong đó có vô số mỹ nhân, chúng ta có thể ích thống khoái. Ngươi không muốn sống, đại vương nói, gian vô tội nữ tử người. Chém, bệ hạ cái gì cũng tốt. Chính là điểm này, để cho ta khó chịu. Chúng ta đánh xuống thành trì, dựa vào cái gì không thể đoạt. Chúng ta bắt được nữ nhân dựa vào cái gì không thể gian, không thể giết. Tô Nan hướng bọn họ trông lại liếc mắt. Đám người kia quá khinh địch. Tại chiến trường trên chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn là coi rẻ Trầm Lãng quân đội. Đại quân công thành, theo Tô Nan một tiếng lệnh xuống, hơn 2 vạn Sa Man tộc vũ sĩ gào khóc kêu to, điên cuồng mà xung phong, tốc độ phi khoái. Bọn họ đã nhẫn thật lâu, đối với chiến đấu tràn ngập vô hạn khát vọng, chọn một cái nhiều tháng, cũng không có đánh qua một hồi dáng dấp giống như chiến đấu. Một chút cũng không đã ghiền, không chém giết, không đã ghiền, hiện tại rốt cục có thể giết thống khoái. Lần trước ở Thiên Nam Thành, đối mặt 2 vạn dân quân, dù cho bọn họ đã tan vỡ đầu hàng, nhưng Sa Man tộc vũ sĩ vẫn là không có buông tha. Trực tiếp đưa hắn nhóm giết được sạch sẽ. Bởi vì hắn nhóm dường như ngạ lang, dường như mãnh thú, chiến trường trên nhất định phải sát nhân. Giết, giết, giết. Bên trong thành là 1 vạn con mềm chân tôm, chính sợ đến tè ra quần đây. Xông lên đầu thành, đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Nửa canh giờ, dùng đầu người tính toán công, 2 vạn người tranh đoạt 1 vạn người đầu, không có ai đầu vũ sĩ, sỉ nhục a, không có Liệp Sát đạo nhân đầu huynh đệ, cấp cho có đầu người huynh đệ rửa chân, tắm chim, ha ha ha. Lời này vừa ra, Sa Man tộc vũ sĩ đại quân càng thêm điên cuồng, càng thêm điên cuồng mà xung phong, đoạt đầu người a, giết, giết, giết. Những thứ này Sa Man tộc vũ sĩ thực sự là biêu hãn. Xung phong tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh về phía Dương Qua Thành. Theo thiên thượng nhìn lại, thật dường như chạy như điên bầy thú một dạng. Tô Nan cùng Sa Tần xa xa nhìn ra xa, phát hiện toàn bộ tường thành trên dĩ nhiên trống rỗng. Đây là ý gì? Chúng ta cũng bắt đầu công thành, người thủ quân còn không được lên thành tường. Chẳng lẽ là thật bị vừa rồi cuồng oanh lạm đập sợ đến tan vỡ, triệt để không dám lên thành tường, cứ như vậy triệt để buông tha. Xông, xông, xông, hơn 2 vạn Sa Man tộc vũ sĩ tốc độ phi khoái, rất nhanh thì tiếp cận tường thành trong vòng 100 thước. Mà đang ở này lúc, siêu siêu siêu, theo trong tường thành chợt vẫy ra từng làn sóng vũ tiễn. Sa Man tộc đại quân trong đám văng lên một đóa lại một đóa hoa máu, nhưng mà không hơn, tỷ số trúng mục tiêu thực sự thấp đủ cho dọa người. Cái này dù sao cũng là ở mù bắn, nói cho đúng là cách tường thành ném bắn. Sa Man tộc đại quân tiếp tục tiếp cận, mà đang ở này thì Dương Qua Thành bên trong, một cái lại một cái thủ thành vũ sĩ lên thành tường. Mỗi người toàn thân đều bao quát ở bên trong khôi giáp, đồng dạng là người xuyên áo giáp, tứ chi đang khóa giáp, rốt cục lộ diện a. Đám này mềm chân dê rốt cục lộ diện, còn toàn thân đều túi vỏ rùa đen, lấy làm cho này dạng chúng ta chém liền không được hạ đầu của bọn họ sao? Ha ha ha, đám này công thành Sa Man tộc vũ sĩ không khẩn trương chút nào ý, chợt nhào vào tường thành xuống, dùng sức nhảy, dường như thần lằn một dạng leo lên, như trước không cần thang công thành, thực sự là nghiêu bức. Đối với hắn nhóm mà nói, chỉ cần xông lên đầu thành, chiến đấu liền kết thúc. Vừa lúc đó, tường thành bên trên truyền đến từng đợt bạo nổ giống. A, a, a, đám này man di rốt cục đến, rốt cục tới, rốt cục có thể khai chiến. Ta đều sắp điên, ta đều sắp điên. Trầm Lãng dưới quyền thành vệ quân từng cái dường như sói tru một dạng. Nhưng sau, vô số lăn cây, vô số cự thạch, hùng mãnh đập xuống, đun sôi dầu sôi, đốt nóng đồ cứt đái, điên cuồng đổ xuống, Sa Man tộc vũ sĩ tức thì ngây người. Ta, mà mẹ nó, đây, đây là cái gì quân đội? Dĩ nhiên giống so với ta nhóm còn dã thú. Hơn nữa, khí lực như thế đại. Trầm Lãng bộ hạ cái này một vạn thành vệ quân. Một người giơ lên hơn 100 cân cự thạch, chợt hướng đập xuống, trên 100 cân lăn cây, một tay bắt lại, chợt hướng đập xuống, đun sôi nồi chảo, chợt hướng đập xuống, khổ đầu hoan hét lớn. Các huynh đệ, tiết kiệm một chút, tiết kiệm một chút, tên khốn kia, nồi chảo không muốn đập, đổ dầu liền có thể, nồi chảo không muốn ném. Tên khốn kia, ngươi làm sao? Ngươi nghĩ làm sao? Địch nhân đều xông lên. Ngươi ở đây đầu tường trên đánh liền có thể. Ngươi còn muốn hung hăng hạ thành đi đánh. Kéo hắn, kéo hắn. Thuốc này hiệu quả vẫn là quá mạnh. Những thành vệ quân này nghẹn vài thiên. Hiện tại rốt cục khai chiến. Bọn họ trực tiếp liền điên. Vừa mở đánh, không được chờ địch nhân xông lên. Có vài người tự muốn chính mình lao xuống. Dũng cảm quá mức, cái này mấy ngày, Trầm Lãng cùng khổ đầu hoan thật sự là áp chế không được cái này một vạn người thịnh vượng sinh lực. Không có biện pháp để mẹ hắn dỡ nhà, đem tất cả phòng ở đều tháo thành lan cây, mấy chục cục gạch dính vào nhau, trở thành cự thạch. Nhưng sau, nhiệt liệt chiêu thiên một màn xuất hiện, cái này một vạn thành vệ quân nhất định dùng không dùng hết khí lực. Nắm lên cái gì đều tới đập xuống, thấp hơn 50 cây gì đó, nhất định không pháp phát tiết ta xung động của nội tâm. Đập đến hưng khởi, còn không qua nghiện, trực tiếp tự muốn nhảy hạ thành đi cùng Sa Man tộc vũ sĩ quyết chiến. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, từ xưa đến nay đều là mềm sợ cứng, cứng rắn sợ liều mạng sợ người điên. Sa Man tộc vũ sĩ là liều mạng, nhưng Trầm Lãng dưới quyền cái này một vạn vũ sĩ là người điên. Triệt đầu triệt đuôi người điên, hơn nữa còn là lực đại vô cùng, sinh lực vô cùng người điên, hoàn toàn không biết mệt mỏi dã rời, điên cuồng giơ lên đồ đạc hướng đập xuống. Sa Man tộc vũ sĩ coi như ở lợi hại, cũng gánh không được trên 100 cân tảng đá a. Trực tiếp bị đập thành thịt nát, đun sôi nồi chảo, lúc đầu tốt vài cái sĩ binh cùng nhau bưng hướng hạ ngược lại. Kết quả những thành vệ quân này người điên, một cái người bưng lên một cái nồi chảo, còn muốn đứng ở đầu tường lên, nhắm ngay hướng hạ ngược lại, người nhà không sợ mình bị bỏng chết à, không sợ ngã xuống à. Trong chớp nhoáng này, Sa Man tộc vũ sĩ trực tiếp bị giết lừa. Ta ngay, cái này thế giới trên còn có so với chúng ta càng thêm điên cuồng quân đội. Đám người kia thì không phải là người A, như thế lực đại vô cùng. Nhưng Sa Man tộc vũ sĩ, gặp cường tắc cường, tẫn quản thừa nhận thương vong to lớn, nhưng vẫn là điên cuồng mà leo lên. Bọn họ nhân số nhiều lắm, tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn cao 5 mét tường thành. Căn bản là đỡ không được bọn họ. Rất nhanh, một đám lại một đám Sa Man tộc vũ sĩ bò lên tường đầu. Ha ha ha ha, wow. Chúng ta Sa Man tộc vũ sĩ đại khai sát giới thời khắc đến. Một khi cận chiến, chúng ta vô địch, nhạc quốc quân đội, các ngươi chờ đi, Sa Man tộc các huynh đệ, đoạt đầu người a, a, Sa Man tộc vũ sĩ giống to hơn xông lại. A. Kết quả, thành vệ quân vũ sĩ giống được càng thêm lớn tiếng, cả người càng thêm điên cuồng, giơ lên đại đao, hung mãnh xông lại. Sa man tộc vũ sĩ kinh ngạc, mà mẹ nó, hắn nhìn qua dường như so với ta còn muốn kích thích à. Trong nháy mắt, hai cái người chợt chém giết cùng một chỗ. Phanh, sa man tộc vũ sĩ đao pháp tinh xảo, nguyên bản sức chiến đấu vượt qua xa thành vệ quân vũ sĩ. Thế nhưng, dùng hoàng kim long huyết sau thành vệ quân vũ sĩ, lực lượng tăng vọt, tốc độ tăng vọt, không sợ chết dũng khí nhộn nhịp. Một đao về sau, hai cái người bị lẫn nhau chém trúng. Sa man tộc vũ sĩ loan đao cắm ở thành vệ quân áo giáp lên. Thế nhưng, bọn họ thân trên hầu như không có mặc áo giáp a, chỉ có bộ phận tinh nhuệ ăn mặc đằng giáp. Kết quả chính là, nhất đao lưỡng đoạn, bọn họ gầy nhom thân thể, trực tiếp bị chém thành hai khúc. A, a, a, đã nghiền, thoải mái, còn a, còn có ai, còn có ai. Cái này thành vệ quân vũ sĩ cũng không được quản thẻ ở trên người cái kia đem loan đao, tiếp tục tìm kiếm hạ một cái mục tiêu. Các huynh đệ, không muốn đập tảng đá, không muốn đập lan cây, đem hắn nhóm phóng đi lên lại giết, dùng đao giết càng đã nghiền a. Cái này thành vệ quân vũ sĩ giống to hơn. Trầm Lãng vừa nghe, kém chút mắng ra, ta xxx ngươi nương. Ngươi một cái tiểu binh, không nên nói chuyện lung tung a, làm hỏng chiến cơ a. Kết quả, những thành vệ quân này vũ sĩ thật vẫn tạm hoãn ném mạnh cự thạch cùng lan cây. Thật đem các loại sa man tộc vũ sĩ phóng đi lên. Nhưng về sau, đánh giáp lá cà, chiến đao đối với chém, giết, giết, giết, càng giết càng tinh thần, càng giết càng biêu hãn. Nhất về sau, trở thành phong ma một dạng, đám điên này, còn không phòng thủ, đối mặt địch nhân đao, đoạt đều không né, hận không thể dùng đầu đi ngăn cản. Khổ đầu hoan thấy chửi ầm lên, nếu không phải là kim thị gia tộc tinh nhuệ nhất áo giáp, các ngươi có 10 cái mạng cũng không. Cái này căn bản cũng không phải là hai nhánh quân đội đang đánh giặc, mà là hai bầy mãnh thú đang chém giết lẫn nhau. Ngươi chém ta một đao, ta chém ngươi một đao. Thành vệ quân áo giáp nghiêu bức, chung một đao không có chết, trực tiếp đem sa man tộc vũ sĩ chém chết. Những thứ này sa man tộc vũ sĩ thật vẫn là lần đầu tiên gặp phải quân đội như vậy. Ta làm sao giống như là trở lại săn thú thời điểm, đối mặt những con sói kia bầy cảm giác. Nhưng, những thứ kia ác lang không được áo giáp a. Cứ như vậy, một vạn thành vệ quân ỷ vào trang bị tốt, lực đại vô cùng, tốc độ mẫn tiệp, gan to bằng trời, một vạn người đối mặt càng nhiều địch nhân hơn, chẳng những hoàn toàn không rơi hạ phong, hơn nữa còn trắng trợn chém giết. Đầu tường dâng lên đi lên sa man tộc vũ sĩ càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Tiên huyết sông thiên, thi thể khắp nơi, nhất về sau, tự liền chút nào không sợ chết sa man tộc vũ sĩ tâm đều triệt để lông. Bởi vì quá kinh người, quá khốc liệt, bên mình quân đội, chỉ có tử vong, không có thương tổn, đám này ăn mặc khôi giáp thành vệ quân người điên, nhất định phải đem địch nhân chém thành hai đoạn mới bỏ qua. Thà rằng bị một người khác chém, cũng muốn đem một người trước nhất đao lưỡng đoạn. Cho nên, toàn bộ sa man tộc vũ sĩ một ngày ngược lại xuống, chính là chết không toàn thây. Kinh người thương vong, sa man tộc vũ sĩ dũng cảm không gì sánh được, như trước điên cuồng mà xông lên. Thế nhưng, theo thời gian xói mòn, trên đầu tường sa man tộc vũ sĩ, càng ngày càng thiếu, càng ngày càng thiếu. Tử thương hoàn toàn vô số kể. Một trận chiến này, sa man tộc thảm bại. CVT, mụi cảm ơn MN đã ủng hộ NP cho chuyện và cảm ơn TSINSVC13 và Sorata đã tặng mụi đậu ở mũ mũ vui có. Buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.